Rất thân yêu, tác giả, Cửu Nguyệt Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, hình như qua một đêm, tiết trời ấm lên, mầm non trên cành khô đâm chồi. Sáng thứ tư, như thường lệ, Dương Tư là người đầu tiên đến văn phòng luật. Mấy tháng trước, sau khi tình cờ phát hiện sếp Biện Khiêm tới sớm nhất, còn tự mình pha cà phê. Cô đã cai ngủ nướng, đứng chờ bên máy pha cà phê trong chốc lát. Dương Tư nghe thấy tiếng thang máy ngoài kia, cô vội vàng cầm bình nước tưới cây trên bệ cửa sổ phòng làm việc của sếp. A Tư, đến sớm thế, không phải Biện Khiêm, là Chân Ý, nhà Chân Ý không xa. Hàng ngày buổi sáng cô thường chạy bộ tới đây, cô thở hổn hển lấy nước ở bình lọc. Ánh nắng ban mai chiếu vào, sau lúc chạy bộ buổi sáng mặt cô đỏ hây hây, tràn trề sức sống, cô khom người, bộ đồ thể thao màu hoa hồng bó sát bờ mông cong và đôi chân thon thả, gợi cảm đến mức khiến người khác động lòng. Hồi trung học, học sinh hư Chân Ý luôn mặc quần bò bó cặt trễ, ôm chặt lấy cơ thể, thấy vậy. Dương Tư và các bạn học ngây ngô còn phải đỏ mặt thay cô. Dương Tư có gương mặt xinh đẹp, dáng vóc cực kỳ quyến rũ. Vẻ ngoài của Chân Ý không bằng cô, nhưng con người Chân Ý lại toát lên sức sống và vẻ hoạt bát khó nói thành lời, luôn khiến người ta không kiềm nổi muốn nhìn cô ấy thêm vài lượt. Chào hỏi xong, Chân Ý vào phòng vệ sinh. Khi trở ra đã thay hình đổi dạng, mái tóc được vấn lên tỉ mỉ, mặc bộ váy liền áo đoan trang màu trắng sáng, trông như đầm dạ hội ngắn, thanh lịch mà vẫn thời trang, khác hẳn chân váy công sở và áo vest cứng nhắc như bao người. Từ hồi đi học cho đến khi đi làm, khiếu thời trang của cô vẫn luôn hơn người thường. Dương Tư đi theo Chân Ý vào phòng riêng. Ý, đã đọc tin chưa? Rạng sáng chủ nhật, Lâm Tử Dực đã bị giết ở hộp đêm Ecstasy, quận Lan Đình. Nghe nói chết thảm lắm Money. Thứ bảy là ngày Chân Ý và Tư Côi đi dạo trung tâm thương mại. Tớ đọc rồi, Chân Ý mở máy tính, di chuột, bản tin không có chi tiết, nhưng dân tình trên mạng nói rằng anh ta bị thiến. Dĩ nhiên, rất có thể do cư dân mạng ăn nói bậy bạ. Dương Tư đi tới gần, anh ta vừa chết thì trên mạng lại xôn xao, có rất nhiều người tung hoa vỗ tay khen hay đấy. Hừ, Chân Ý nhếch khóe môi, lúc Đường Thường chết cũng có rất nhiều người tung hoa nói cô ấy sợ tội tự sát, bây giờ Lâm Tử Dực chết họ lại như thế. Những người này có thật sự yêu ghét phân minh, coi cái ác như kẻ thù không? Chẳng qua ở ngoài đời thực cảm thấy trống rỗng, không có giá trị tồn tại, muốn trút hết nỗi lòng ác độc và tăm tối, bình luận thể hiện bản thân họ. Những kẻ không tôn trọng mạng sống không thể gọi là người được. Dương Tư khựng lại trước cơn giận mơ hồ của cô. Ý, tớ tưởng khi thấy tin kia cậu sẽ được ân ủi. Cảm xúc của Chân Ý phức tạp, khó có thể miêu tả được. Dương Tư vỗ vai cô, bận rộn hơn 3 tháng, cuối cùng đã kết thúc một vụ kiện, có thể xả hơi rồi. Ánh mắt cô dừng tại chiếc cặp tài liệu Chân Ý mang đến, liếc nhìn sơ qua, hợp đồng mới à, không phải thứ hai, thứ ba cậu nghỉ phép ư? Nhưng vụ kiện không biết nghỉ, mất toi thời gian xả hơi rồi. Trong lúc nói chuyện, Chân Ý cầm bút ghi chép trên máy tính bảng, không lãng phí dù chỉ một giây, vất vả chết mất thôi. Sếp Biện ngược đãi cậu đấy à? Dương Tư tiện tay lật dở phí đại diện khiến cô giật nảy mình, ngang ngửa với tiền lương kiện tụng ly hôn nửa năm của cô. Trong văn phòng luật của họ, tiền lương của luật sư liên quan tới phí đại diện, có người một tuần kiếm được mấy chục nghìn, có Có người làm quần quật nửa năm mà thù lao còn chẳng bằng nông dân. Biết anh ấy không nợ ngược đãi cậu mà, Dương Tư mỉm cười nói. Cậu là nhân tài đắc lực của anh ấy, cậu mới là nhân tài. Bàn về chuyên môn, tớ kém xa cậu, chuyên môn ư? Vào xã hội mới biết nhiều khi chuyên môn không có tiếng nói lớn như vậy, Dương Tư cảm thán. Cô luôn cố gắng hết mình, vì vậy càng hoang mang hơn. Chân ý dừng bút, ngẩng đầu nhìn bạn, nói chân thành. A Tư, cậu dịu dàng xinh đẹp lại giỏi giang, vô cùng nữ tính, mà cũng không thiếu thông minh nhiệt tình. Tớ hâm mộ cậu lắm đấy, Dương Tư ngỡ ngàng. Hơn trách lườm chân ý, lại nói, ý, tớ đã bàn với sếp rồi, muốn phát triển theo hướng hình sư, đến lúc đó cậu phải dẫn dắt tớ nhé. Hơn nữa hôm qua sếp giao cho tớ một vụ hình sự, cũng là vụ có tầm ảnh hưởng xã hội rất lớn, thế ư. Chúc mừng cậu, vậy cố gắng lên, đến giờ làm, văn phòng bận rộn không ngớt. Dương Tư trở về giải quyết côn việc của mình. Lúc nghỉ giải lao theo thói quen trông sang phòng chân ý. Đúng lúc nhìn thấy một cô gái cao ráo đeo kính râm bước vào. Hơn quen mắt, Tổng Y, đại minh tinh Tổng Y ư. Thảo nào phí đại diện trên hợp đồng lại cao đến vậy. Nhờ vụ Lâm Tử Dực và Đường Thường, văn phòng luật sư của họ nổi như cồn. Trong đó người phất lên nhất chính là chân ý. Ban đầu biện khiêm nhận vụ án này, rất nhiều luật sư trong văn phòng dù dày dặn kinh nghiệm hơn cũng không dám nhúng tay vào. Giờ đây ai ai cũng hối hận không kịp. Dương Tư nhìn vụ án của mình, sinh viên giỏi diêu phong của đại học ca tạt axit sunfuric và đâm người trên giảng đường. Làm 4 người chết, 3 người bị thương. Diêu Phong gia cảnh nghèo khó không mời nổi luật sư. Tòa án ủy thác văn phòng luật cử luật sư giải quyết. Tiền lương thấp khỏi phải nói. Thứ Dương Tư coi trọng chính là ảnh hưởng ác liệt và sự chú ý của công chúng đối với vụ án này. Vụ án hình sự đầu tiên đã nổi danh là điều vô cùng may mắn. Chân ý nhận được ủy thác của Tổng Y từ chiều chủ nhật. Camera giám sát ở hộp đêm Ecstasy cho thất. Trong thời gian vụ án xảy ra, Tổng Y đã đi qua chỗ ngoặt hành lang bên ngoài phòng riêng là hiện trường vụ án. Đưa mắt nhìn hành lang, mà nơi đó vừa hay không có camera. Cô ta là nhân chứng quan trọng, nhưng rất không phối hợp, không chịu trả lời câu hỏi của cảnh sát. Về sau có cảnh sát tốt bụng nhắc nhở. Cô Tống, cô muốn làm nghi phạm thay vì nhân chứng phải không? Vì thế Tống Y tìm chân ý. Cô ta nhìn thấy người khả nghi, nhưng kiên quyết không làm chứng. Lý do rất đơn giản. Cô ta là nhân vật của công chúng, không muốn gây chuyện. Ngoài ra, sợ bị trả thù tàn nhẫn. Nguyên văn câu nói của cô ta với chân ý là, tôi không muốn bị tự sát xem ra. Cô ta cho rằng vụ tự sát của Đường Thường có điều quái lạ. Chân ý hiểu rõ, nhân chứng không làm chứng không hề vi phạm pháp luật. Nhưng thời gian và địa điểm Tổng Y xuất hiện trong camera giám sát quá tế nhị. Gia thế Lâm Tử Dực hiển hách, nghĩ cũng biết áp lực cảnh sát phải chịu. Chỉ có điểm đột phá là Tổng Y. Dĩ nhiên họ sẽ tìm mọi cách để cậy miệng cô ta. Nói không chừng dưới áp lực khổng lồ còn thật sự biến cô ta thành nghi phạm mần đi. Sau khi vào phòng riêng, Tổng Y ngồi xuống, mỉm cười tháo kính râm và khăn quàng cổ. Luật sư Chân, tôi rất tin tưởng cô. Cô nói chuyện lần này có thể giải quyết nhanh chóng không? Ừ, đơn giản hơn việc mời cô ra tòa làm chứng lần trước. Chân Ý không ngẩng đầu lên. Lúc làm việc cô luôn nghiêm túc, nhưng lần này đối đầu với cảnh sát mà. Dĩ nhiên, tôi không nghi ngờ cô. Tống Y nịnh nọt theo công thức. Luật sư Chân luôn chống lại sự bất công và những thế lực xấu xa. khiến chúng tôi rất cảm động. Thu phí theo giờ, bớt nói mấy lời vô dụng đi. Chân ý ngắt ngang. Cô đã thuộc tài liệu tôi đưa cô chưa? Mặt Tống Y biến sắc. Cô ta là đại minh tinh, hiếm khi bị đối xử không khách sáo như vậy. Tôi thuộc rồi, cuối tuần trước. Tống Y nói hết những gì xảy ra trong ngày diễn ra vụ án cho Chân Ý biết. Chân Ý đã lập ra 93 câu hỏi cảnh sát có thể đưa ra cùng với câu trả lời tiêu chuẩn. Phối hợp khôn khéo, không nói dối, cũng không cung cấp bất kỳ thông tin gì. Tốt, Chân Ý đứng dậy, đến phòng họp mô phỏng quá trình thẩm vấn của cảnh sát. Dứt lời cô cầm điện thoại lên. Tư, giúp người ủy thác của tớ mô phỏng quá trình thẩm vấn nhé. Ừ đúng, trước đó cậu ký cam kết giữ bí mật đi. Trong phòng họp, Dương Tư ngồi đối diện Tống Y, vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm túc. Chân Ý đứng cạnh Dương Tư, ánh mắt sắc bén. Tống Y biết họ đang cố ý tạo dựng không khí căng thẳng áp lực trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát. Cô ta cho rằng làm như vậy có hơi quá. Cô ta tin tưởng khả năng của Chân Ý. Những câu hỏi và đáp án Chân Ý đã soạn sẵn vốn chặt chẽ không chút sơ hở. Vì đã thuộc lầu nên cô ta không hề căng thẳng. Chỉ coi như ôn luyện lại mà thôi. Ánh mắt Dương Tư bình bình, bắt đầu hỏi, họ và tên, Tống Y, nghề nghiệp, diễn viên. Đêm 28 tháng 4, cô ở hộp đêm Ecstasy phải không? Đúng, cô thường đến đó à? Tôi không cho là vậy, hôm ấy là lần đầu tiên Tống Y đến đó. Nếu trả lời, lần đầu tiên, sẽ chẳng khác nào tự kiếm chuyện, tự chuốc lấy nghi ngờ. Nếu trả lời mơ hồ như chắc vậy, hình như không thường đi, sẽ bị hỏi đến cùng. Câu trả lời phủ định Chân Ý đặt ra chính là chơi chữ, để tránh lâm vào thế khó. Trước khi hỏi câu tiếp theo, Dương Tư nhìn chú thích Chân Ý đánh dấu bằng bút nhớ màu xanh trên câu hỏi. Vô cùng nổi bật, câu hỏi cảnh sát đưa ra sau khi nghiên cứu kỹ vụ án. Khả năng 10%, đóng ngoặc móc, chúng tôi đã điều tra ghi chép của hộp đêm, cho thấy đây là lần đầu tiên cô tới Ecstasy. Ngoài ra chúng tôi đã tìm hiểu những quán bar và hộp đêm lân cận, thấy rằng cô thường xuyên lui tới Mayflower cách đây 2 khu phố. Tại sao hôm đó đột nhiên thay đổi? Dương Tư thầm bội phục sự kỹ càng của Chân Ý. Thậm chí bản thân người trong cuộc còn không chú ý tới chi tiết này. Vậy mà Chân Ý lại nghĩ ra được. Tống Y đã có chuẩn bị. Nói trôi chảy, tôi đến hộp đêm vì muốn làm quen con nhà giàu. Nghe nói Ecstasy nhiều đại gia hơn. Dừng lại, Chân Ý đột ngột ngắt lời. Cô Tống, cô đã xem ghi chú tôi đưa cho cô chưa? Tống Y giật mình bởi thái độ chỉ trích, nặng nề của Chân Ý. Dương Tư hơi lúng túng. Tống Y không thể nén cơn giận trên mặt, không mấy vui vẻ bặm môi. Xin lỗi, tôi trả lời nhanh quá. Dương Tư cầm tài liệu xem. Dưới đáp án của câu hỏi kia có chú thích màu xanh lá cây. Cô sẽ cảm thấy khó có thể mở miệng. Sau khi do dự, trả lời chậm. Thật chậm, cô sừng sốt, không ngờ Chân Ý có thể làm được đến mức này. Được nhắc nhở, Tống Y ngập ngừng trong chốc lát, nhỏ giọng và ngượng ngùng trả lời lại một lần. Quá trình thẩm vấn tiếp tục tiến hành đâu ra đấy. Cô có quen biết nạn nhân không? Từng gặp một lần, không tính là quen biết. Đêm đó cô có gặp nạn nhân không? Có ấn tượng gì không? Hơi mơ hồ, lúc sắp đặt câu hỏi này, Tống Y muốn nhận, nhưng trên thực tế, cô ta và nạn nhân từng nhảy cùng nhau ở khoảng cách gần. Chân Ý nói nếu những người ở hiện trường có ấn tượng thì sẽ gặp phải phiền phức. Nên Chân Ý không đồng ý phủ nhận. Chân Ý chú thích, một khi bị hỏi, hãy mơ hồ hóa ký ức, ví dụ như uống rượu phấn khích không tỉnh táo, hoặc khuếch đại phạm vi, như quá nhiều bạn nhảy. Tùy cơ ứng biến, Dương Tư đặt câu hỏi. Tống Y vô cùng tự tin, đọc thuộc lòng đáp án. Tôi nhảy lúc say rượu, rất phấn khích, còn nhảy với cả trai lẫn gái. Quá nhiều người, lúc đó tôi rất hưng phấn nên nhớ không rõ lắm. Money dừng lại. Chân Ý lại không hề khách sáo ngắt lời. Cô Tống, khi nãy cô nhướng mày, Tống Y chẳng buồn để tâm. Quan trọng vậy à, nhướng mày tỏ rõ cô hả hê và khinh thường. Có thể nhìn ra cô đã chuẩn bị đầy đủ. Có mối nghi ngờ cần lấp liếm. Money, hai tay Chân Ý chống lên mép bàn. Cúi thấp người, mắt nhìn xuống Tống Y. Cô cảm thấy cảnh sát sẽ không nghi ngờ. Cô Tống, nếu cô cho rằng học thuộc 93 câu hỏi này có thể kê cao gối không lo, vậy tôi cho cô biết, họ sẽ moi được sơ hở của cô, tập trung tấn công. Đến lúc đó, hy vọng cô giữ được trạng thái cực kỳ thờ ơ như bây giờ. Áp suất không khí giảm đột ngột. Dương Tư không ngờ Chân Ý có khí thế khiển trách minh tinh nổi tiếng này. Tống Y càng xấu hổ, không thể tin mở to hai mắt, không nhúc nhích, vài giây sau mới lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi. Cô ta trở nên nghiêm túc một cách gượng gạo, như đang thôi miên mình. Tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ lời cô nói. Đây không chỉ là câu trả lời, mà là ý nghĩa thật sự của tôi. Không phải tôi đang đọc thuộc lòng, mà đang thuật lại ý nghĩ trong lòng mình. Chân Ý nhắm mắt lại, lặp lại lời cô vừa nói 3 lần trong lòng. Tống Y làm theo. Thời gian chờ đợi im lặng như tờ. Thật ra Chân Ý lại nhớ đến ngôn cách lặp lại 3 lần là nhờ anh gợi ý. Không biết như vậy có xem như tự thôi miên không, cũng không biết có tác dụng không. Tống Y mở mắt ra. Được rồi, Dương Tư tiếp tục. Tại sao cô lại đi qua khúc ngoặt hành lang kia? Hỏi xong, cô nhìn câu trả lời. Uống nhiều rượu nên đi vệ sinh. Đánh dấu màu đỏ, ghi nhớ câu uống nhiều rượu, không được để sót. Hết một lượt mô phỏng thẩm vấn, Tống Y thở vào, Chân Ý lại không lơi lỏng. Suy xét đến áp lực của cảnh sát và những thay đổi lúc đó, chúng ta mô phỏng thêm vài lần, tranh thủ tìm ra những vấn đề có thể bị vạch trần. Tống Y không phản đối. Dương Tư cảm khái dạt dào. Lĩnh vực chuyên môn của cô và Chân Ý khác nhau, thường ngày ít hợp tác, hôm nay xem như đã được mở rộng tầm mắt. Cô không ngờ Chân Ý bình thường hớn ha hớn hở, đến chết vẫn không đứng đắn, trong lúc làm việc lại mang khí thế mạnh bạo, sắc bén kinh người như vậy. Các cô luyện tập rất nhiều lần, chuẩn bị đầy đủ, nhưng ngày hôm sau đến cục cảnh sát lại gặp phải trở ngại ngoài dự tính. Ngày hôm sau, Tống Y đến cục cảnh sát thẩm vấn. Chân Ý với tư cách là luật sư luôn đi theo như hình với bóng. Trước khi làm thủ tục thì nhìn thấy Tư Côi, hai người đều đang trong trạng thái làm việc, không nói chuyện với nhau. Người chịu trách nhiệm thẩm vấn là cảnh sát Lâm Hàm, nhưng Chân Ý biết Tư Côi sẽ quan sát sau tấm kính. Ngoài ngành nghề đang công tác, hồi đại học Tư Côi từng học thêm tâm lý hành vi. Không biết cô ấy có thể nhìn ra bao nhiêu, vì biết khả năng của đối thủ, Chân Ý mới cực kỳ chú ý đến hành vi và động tác nhỏ của Tống Y trong lúc mô phỏng. Lần này coi như là cuộc đọ sức của hai người phải không? Chân Ý hưng phấn và mong đợi. Phòng thẩm vấn rất chật hẹp, tấm kính đen không xuyên thấu ánh sáng. Tống Y sớm nghe Chân Ý nói đây vốn là cách cảnh sát cố ý tạo áp lực, thế nên không cần căng thẳng. Trước khi bắt đầu, Chân Ý tuyên bố, đương sự của tôi không muốn làm chứng. Các vị có thể khiển trách cô ấy về mặt đạo đức, nhưng không thể bắt ép. Đáng tiếc các vị đã làm như vậy. Hiện tại đương sự của tôi đồng ý cung cấp thông tin. Hy vọng sau này các vị đừng quấy rầy cô ấy nữa. Nghe vậy, Tống Y ít nhiều có thêm tự tin. Cảnh sát Lâm khách sáo, cảm ơn đã phối hợp. Rồi nói, những gì cô Tống nói sẽ được ghi lại. Cô có thể không làm chứng, nhưng pháp luật không cho phép cô khai man. Lời nói có chút ít ám thị chân ý đã chuẩn bị cho Tống Y điểm này. Thế nên cô ta không hề lúng túng. Câu hỏi của cảnh sát Lâm đều nằm trong phạm vi lường trước của chân ý. Sau nhiều lần huấn luyện, Tống Y bắt đầu tin tưởng mỗi câu mình nói đều là sự thật. Diễn rất chân thật, nhưng thỉnh thoảng chân ý sẽ ngắt lời. Mặc dù đã chuẩn bị và lường trước mọi câu hỏi, cô vẫn hầm hầm giận dữ ngăn chặn, đưa ra mấy lời tố cáo như không liên quan đến vụ án, xâm phạm quyền riêng tư. Tống Y biết chân ý cố ý di rời sự chú ý của cảnh sát. Hơn nữa cô thông minh lại cẩn thận, toàn ngắt ngang những câu hỏi có vẻ vi diệu nhưng thực tế không quan trọng. Cuộc thẩm vấn dần đi vào trọng điểm. Cô rời sảnh đi tới khúc quanh hành lang để làm gì? Uống nhiều rượu nên đi vệ sinh, Tống Y đáp. Hôm đó cô ta đã uống rượu, nhưng không nhiều lắm. Money lúc chân ý sắp xếp đáp án, lý do này có căn cứ thực tế, không xem là nói dối, rất phù hợp với lẽ thường và hoàn cảnh ở quán bar. Còn có thể làm tiền để cho đoạn sau. Cô có nghe thấy tiếng động kỳ lạ không? Hộp đêm rất ầm ĩ, đâu đâu cũng có âm thanh. Tiếng động nào gọi là kỳ lạ? Ném trả lại vấn đề cho đối phương, không trả lời thẳng, cũng không nói dối. Cảnh sát Lâm giải thích, tiếng kêu thảm, rên rỉ hay đánh nhau của đàn ông. Tống Y cau mày nhớ lại, lúc ấy tôi say khướt nên không rõ lắm. Money ở quán rượu những âm thanh này quá bình thường, cho dù thật sự nghe thấy cũng không có ấn tượng. Dùng cách thức hợp lý để mở rộng và mơ hồ hóa phạm vi vấn đề. Trong camera, cô nhìn thoáng qua hành lang phát sinh vụ án, có thấy ai khả nghi không? Loại người nào được xem là khả nghi? Vội vã, đằng đó có phòng vệ sinh. Vội vã cũng không gây chú ý. Cảnh sát Lâm phát giác mình bị xoay vòng, hỏi thẳng, miêu tả tất cả những gì cô thấy. Hành lang rất tối, tôi chỉ nhìn thoáng qua nên không chắc lắm. Money nói như vậy, cô đã nhìn thấy người rồi à? Tôi nhìn thấy một cái bóng. Tống Y nhìn thấy người, nhưng chỉ thấy cái bóng trên tường. Chân ý nói, tránh nặng tìm nhẹ, có thấy rõ khuôn mặt của kẻ đó không? Tôi không nhận thấy cái bóng kia có ấn tượng đặc biệt gì. Chân ý nói, phủ nhận như vậy có thể tránh bị coi là nói dối. Cảnh sát không hề nhận ra, sau một loạt câu hỏi vẫn không có thông tin gì hữu ích. Tống Y thành công để lại cho cảnh sát hình ảnh chân ý cố ý xây dựng, hờ hững, đạo đức kém, trọng danh dự, không muốn gây chuyện. Như vậy, hành vi ban đầu không chịu phối hợp nhưng sau đó lại dẫn luật sư tới giữ thể diện sẽ trở thành hợp lý. Nhưng trước khi kết thúc, cảnh sát nói, cô Tống say rượu nhớ không rõ, nhưng có lẽ có ấn tượng trong tiềm thức. Câu nói đột phát này không có đáp án tiêu chuẩn. Tống Y nhìn chân ý cầu cứu. Chân ý hỏi, vì thế cô Tống có bằng lòng phối hợp với chúng tôi đánh thức ký ức trong tiềm thức không? Tống Y không hiểu, là thứ gì thế? Cảnh sát vừa định giải thích, chân ý đã đứng phắt dậy, tuyệt đối không thể. Trước khi đến đây, cô không ngờ rằng trở ngại thật sự lại là ngôn cách. Cảnh sát Lâm, để cô ấy nói chuyện với chuyên viên của chúng tôi, chỉ khơi dậy trí nhớ và thôi miên à. Chân ý mạnh mẽ ngắt lời, phán định vụ án liên quan đến mạng người bằng trò hề không có quy củ này ư? Ai có thể bảo đảm thức trong tiềm thức chắc chắn là sự thật? Nếu đưa ra yêu cầu vô lý nữa tôi sẽ khởi tố. Tống Y sừng sốt. Khởi tố cảnh sát ư? Cô ta đâu muốn gây phiền toái. Nhưng cảnh sát Lâm đã ngậm miệng. Lúc cần nhớ lại hiện trường vụ án để tìm kiếm manh mối. Thôi miên nhân chứng thường có thể phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng. Nhưng phương pháp này không được ghi nhận. Không có trình tự bảo vệ. Không thể cưỡng chế thi hành. Với thái độ dửng dưng của Tống Y, khuyên hết lời cũng không thể khiến cô ta tự nguyện. Huống chi, có lẽ trong tiềm thức cô ta cũng không thấy rõ. Đành phải bỏ qua, chân ý đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Đúng lúc, Tư Côi đi ra từ phòng quan sát bên cạnh. Mặt hai người lạnh tanh, không biểu lộ cảm xúc. Trái lại, Tống Y nhận ra Tư Côi là bạn của chân ý. Sau một hồi thẩm vấn áp lực cao, tâm thái cô ta nhẹ nhõm hơn. Lên tiếng chào, xin chào, nhưng Tư Côi lại đáp. Cô Tống, chúng tôi hy vọng cô trả lời lại những câu hỏi vừa nãy trên máy phát hiện nói dối. Gì cơ? Tâm trạng của Tống Y thay đổi 180 độ. Quay đầu nhìn chân ý, trong mắt đầy kháng cự. Lần này chân ý không cự tuyệt thẳng thừng. Tại sao? Camera của Ecstasy có góc chết. Chúng tôi đã mô phỏng lại. Trong đoạn phim phương hướng cô Tống rời đi chính là phòng vệ sinh. Nhưng nếu cô ấy rẽ vào khúc ngoặt hành lang từ góc chết, camera sẽ không quay được. Tống Y á khẩu. Chân ý suy tư hồi lâu, bình tĩnh nói, tôi bàn với đương sự một chút đã. Nói rồi cô kéo Tống Y qua một bên. Tống Y nổi giận đùng đùng gạt tay cô ra, cũng vứt bỏ bộ mặt khách sáo thường ngày, thấp giọng cảnh cáo, chân ý, cô thu của tôi bao nhiêu tiền, đừng quên cô phải bảo vệ quyền lợi của tôi mọi lúc. Vừa nãy cô chặn họng tên cảnh sát kia thế nào, bây giờ thấy bạn mình liền lùi bước cư, cô không làm được muốn lảng tránh thì cứ nói thẳng, tôi đổi luật sư khác. Chân ý không hề nao núng, cô Tống, cô có thể lựa chọn không? Đây là vụ án hình sự và cô bị tình nghi. Chúng ta không đóng phim Mỹ. Cô cũng không có nhiều quyền lợi như vậy. Dù cô có bằng lòng hay không, họ cũng sẽ tìm cách ép cô. Cô nên lấy làm mừng vì họ không bắt buộc cô thôi miên. Chỉ vì về mặt kỹ thuật khó có thể thao tác mà thôi. Tống Y sầm mặt mở điện thoại. Tôi tìm người quen, chân ý hừ một tiếng. Người chết là Lâm Tử Dực đấy, cô ta nào có người quen tai to mặt lớn như vậy. Tống Y dừng lại, cắn răng, cảnh sát không tìm được hung thủ. Muốn biến tôi thành người chết thay sao? Chứng cứ nghi ngờ tôi ở đâu? Không cần cho cô xem để cô phán đoán thì đã đối xử với tôi như vậy rồi à? Luật sư có thể tiếp xúc với chứng cứ, với điều kiện tiên quyết là cô bị khởi tố hình sự, chân ý nói, trước cơ quan chấp pháp. Thật ra luật sư và cá nhân đương sự đều nằm ở thế yếu. Có phải nếu bị phát hiện nói dối thì tôi xong đời rồi không? Không phải, phát hiện nói dối chỉ có thể hỗ trợ và tham khảo, không thể làm chứng cứ để kết án. Đừng sợ, những đáp án tôi sắp đặt cho cô là lẩn tránh chứ không phải nói dối. Không phát hiện được gì đâu, ngộ nhỡ, cho dù phát hiện cô nói dối, cũng đơn giản là cô không chịu miêu tả chân dung hung thủ thôi. Tình huống xấu nhất là cảnh sát lại bắt đầu làm phiền. Cô không sống yên ổn được, huống chi, ánh mắt chân ý kiên định, cô không phạm sai lầm. Nên hãy tin tưởng tôi. Không có việc gì đâu. Tống Y bị cô thuyết phục, từ từ bình tĩnh trở lại, hít sâu rồi gật đầu. Chân ý đi qua nói với Tư Côi rằng cô ta đã đồng ý. Từ Côi xoay người đẩy cửa phòng quan sát, nói vào trong, thầy Ngôn, có thể rồi. Cách gọi thầy Ngôn này khiến Chân Ý hơi sừng sốt, lơ đãng ló đầu nhìn vào trong, một bóng lưng màu trắng cao cao thấp thoáng nơi ấy, Chân Ý đã quá quen thuộc, khẽ hỏi Tư Côi, đó là chuyên gia phát hiện nói dối à? Tư Côi không lên tiếng, tớ không hỏi cậu với tư cách luật sư, hơn nữa, tớ biết anh ấy chắc chắn không phải là chuyên gia bác sĩ nghiên cứu cần số liệu sinh lý lúc phát hiện nói dối. Nhưng cậu yên tâm đi, có người giúp đỡ anh ấy trong công tác chuẩn bị, rất chuyên nghiệp. Anh ấy cũng từng nghiên cứu về phát hiện nói dối, rất đa tài, cũng giống cậu đó, có thể làm tốt cảnh sát mà cũng có thể làm tốt luật sư. Chân Ý chú ý tới chiếc máy trong phòng. Trên bàn đặt một màn hình hình chữ nhật cỡ lò vi sóng. Trên đó là mấy đường thẳng phát sáng, đèn chỉ thị nhấp nháy. Đó là máy phát hiện nói dối ư? Chân Ý vô cùng mê mẩn. Trong tầm mắt lại một lần nữa xuất hiện cái bóng màu trắng kia. Cánh cửa được kéo ra, Ngôn Cách đứng trước mặt cô. Vẫn là anh trong ký ức. Vẻ bề ngoài của anh tự hình thành phong cảnh. Gương mặt tuấn tú không chút gợn sóng. Phong thái thâm sâu tĩnh lặng, như thể đêm thu lặng gió. Điều khác biệt chính là anh đeo cặp kính không gọng cực mỏng, điểm tô phần nào phong độ cạo người trí thức, rất tài trí kiêu ngạo. Cặp kính làm vơi bớt khí chất xa cách của anh, trông dịu dàng dễ gần hơn xưa một chút. Chân Ý không quen lắm mà nên nhìn thấy anh, cảm xúc bồng bột trong lòng Tống Y lập tức tiêu tan. Nghe nói anh chịu trách nhiệm phát hiện nói dối, cô ta lập tức nho nhã lễ độ hẳn lên. Làm phiền rồi, sau đó yểu điệu đi vào phòng quan sát. Chân Ý nghẹn lời, quả nhiên ngoại hình đẹp dễ làm việc. Phí công vừa nãy cô nói gãy cả lưỡi. Cô đi lướt qua Ngôn Cách, hỏi, mắt anh sao thế? Anh lật xem mấy trang tài liệu, nghe vậy liếc mắt sang, sau lớp kính mỏng, mắt anh bình lặng như nước, nhìn cô nửa giây rồi phớt lờ. Chân Ý khẽ hừ, anh đã hơi cúi đầu xuống, nghiêm túc đọc trang giấy trong tay. Người đàn ông trong lúc tập trung luôn có sức hấp dẫn bẩm sinh. Tống Y ghé tới, thấp thỏm nhìn Ngôn Cách, cất giọng dịu dàng, tôi rất hồi hộp, cảm xúc này có thể bị phán định là nói dối không? Đầu mày Chân Ý giật giật, ve vãn có thể chú ý trường hợp không hả? Hồi hộp và nói dối có điểm khác biệt, vậy mà Ngôn Cách lại kiên nhẫn giải thích về mặt kỹ thuật cho Tống Y. Giọng anh vốn trầm thấp, thuật ngữ xa lạ nghe có vẻ cũng không lạnh lẽo. Nói khoảng một phút, Chân Ý bỗng nhiên ý thức được, dù là lúc hai người yêu đương năm đó, anh chưa từng nói với cô lời nào dài như vậy, lần nào cũng chỉ có vài từ ít ỏi. Mất một hai giây, cứ như nói thêm với cô một chữ sẽ chết vậy. Sau khi Tống Y hiểu rõ, Ngôn Cách đưa cho cô ta một danh sách những điều cần chú ý. Nội dung đại khái là nếu cô ta nói thật, kết quả kiểm tra sẽ có lợi cho cô ta. Nếu nói dối sẽ gây bất lợi cho cô ta. Điều cuối cùng, kiểm tra tâm lý hoàn toàn là tự nguyện. Người bị kiểm tra có quyền từ chối và kết thúc quá trình kiểm tra giữa chừng. Dĩ nhiên, những lời này chỉ là hình thức. Hết chương.